Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục, quyển 5, góc truyện audio.com, hắn tựa đầu vào mái tóc nàng, cúi đầu, suy. Một tiếng, rồng có cái gì tốt, cực kỳ bình thường, luận sinh mệnh lực không bằng thuồng luồng, luận sức cắn không bằng cá sấu, cùng lắm chỉ có khả năng cưỡi mây đạp, gió, lại chỉ có một chút thần thông mà thôi. Nếu cự mãng hóa rồng, thậm chí khả năng vặn xoắn và cắn nuốt đều mất đi, thần thú như vậy không có chú đặc sắc nào, hóa thành để làm gì? Nàng nhìn không thấy ánh mắt mình, nhưng từ lời nói của hắn hiểu được ngạo khí của hắn. Người nam nhân này, khinh thường hóa rồng. Cũng may là hắn chưa từng hóa rồng mà từ ba xà tấn cấp thành thần, nếu không một con thanh long to như thế hắn làm sao cắn nuốt được. Hừ, coi như chàng vượt qua kiểm tra. Nàng đã sớm mềm lòng, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Nàng rửa, sát vào hắn, hôm nay nàng lại không mặc áo cao cổ, hắn từ trên nhìn xuống liền có thể thấy xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện của nàng. Trường Thiên cầm lấy ma nhãn bị nàng ném lúc trước giúp nàng đeo lên. Đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da trắng mịn của nàng, làm nàng nhịn không được run lên. Nàng còn muốn biết gì nữa? Khó có được hôm hắn hào phóng như vậy, hỏi gì đáp nấy, nàng không khách khí hỏi, Bạch Hổ làm sao chạy thoát, Nam Cung Chân không phải đã nói hắn còn có thể bị trấn áp hơn 2000 năm nữa sao? Hắn thở dài, nàng còn nhớ kế trấn tông không? Việc này cũng là do hắn. Nếu lúc đó không khinh thường khả năng của người này, Bạch Hổ và Âm Cửu U bây giờ còn ngồi ngốc trong đỉnh Ngọc Hốt rồi. Dĩ nhiên nhớ, mấy ngày qua cũng không thấy hắn, ta cảm thấy hắn chọc ra không ít chuyện, chẳng lẽ, Trường Thiên đem cằm tí, trên đầu nàng, cho nên tiếng nói khổ não từ trên truyền xuống, ừ, Bạch Hổ và Âm Cửu U bị Quảng Lăng Tử phong ấn, trong một bức họa lại biến Ngọc Hốt thành một ngọn núi khổng lồ trấn áp. Không phải là người có huyết mạch của Quảng Lăng Tử cơ bản là không vào được mật thất trong núi Ngọc Hốt, ngay cả trưởng môn Quảng Thành Cung hiện nay là Nam Cung Chân cũng không có bản lĩnh này. Nhưng một vạn năm đối với loài người là thời gian quá dài. Rất nhiều chuyện đã thay đổi. Sau khi Quảng Lăng Tử phi thăng, huyết mạch của hắn không còn cao cao tại thượng nữa, đến thế hệ kế chấn tông thậm chí còn bị hãm hại biến thành kẻ ngu. Vốn vô luận bức tranh hay núi Ngọc Hốt đều có thể kiên trì được chừng 2000 năm nữa, phong ấn chấn áp mới, bị mất đi hiệu lực. Nhưng cố tình có chuyện trùng hợp như vậy, kế chấn tông có một hôm ở trên đỉnh núi Ngọc Hốt chơi với mấy con khỉ, tay hắn đụng phải thạch bích, kiện pháp khí này nhận ra người mang huyết mạch của Quảng Lăng Tử cho nên mật đạo mở ra cho phép hắn đi vào trong thạch thất. Thừa dịp nói chuyện, hắn lặng lẽ duỗi tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Ninh Tiểu Nhàn nghe tới nhập thần, cũng không lưu ý tới hành động mờ ám của hắn, thậm chí còn nhích lại gần hơn. Hắn có thể đi vào núi Ngọc Hốt, Bạch Hổ và Âm Cửu U dĩ nhiên biết thân phận của hắn rồi. Để dụ dỗ hắn đem hai người phóng thích, Bạch Hổ đã dạy kế chấn tông một chút thần thông để trao đổi, trong đó có mãng sát thuật của ta. Hai người này bị trấn áp cả vạn năm, đối với người Quảng Thành Cung hận thấu xương, đặc biệt chọn thời gian đại điển xem lễ ra tay, sai kế chấn tông nhỏ máu lên bức họa để thoát ra, quấy tung đại điển truyền thừa của Quảng Thành Cung. Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được chen lời, nếu là như thế, bọn họ lén, lút trốn đi thì tốt hơn, vì sao lại gây ra trận chiến lớn như vậy? Trường Thiên khẽ mỉm cười, bởi vì Quảng Lăng Tử, hai người bọn họ biệt khuất trong bức họa nhiều năm như vậy, làm sao để cho Quảng Thành Cung sống khá giả? Bọn họ một khi thoát ra, núi Ngọc Hốt chắc chắn nổ tung cùng một kết quả, làm thêm một chút chuyện cũng là bình thường. Bạch Hổ và ta quen biết nhiều năm, chiêu hút loạn thạch lại, một lần nữa đánh ra chính là mãng hút thuật học được từ ta. Hắn thả ra ảo cảnh để phô trương thanh thế, chỉ hoãn thời gian, người thật đã sớm chạy khỏi núi Ngọc Hốt. Nàng cười trộm, nhìn con hổ đó sau khi biến thành người có bộ dạng tứ chi phát triển đầu óc ngu si, không nghĩ tới bản tính lại gian trá như thế. Yêu quái có thể, sống từ thời thượng cổ đến nay, không có kẻ nào đơn, giản cả, nếu không đã sớm biến thành bữa ăn trên mâm của kẻ khác. Bạch Hổ tướng mạo hào phóng, nhưng nội tâm lại rất cuồng dã. Hắn không yên, lòng trả lời, vén mái tóc của nàng lên, ở cái cổ trắng nõn phía sau liếm nhẹ vài cái, hôn lên một mảnh ướt át. Nhất thời một sự tê dại bùn rùn từ xương sống của này chạy thẳng lên. Nàng đè xuống vọng động của thân thể, vội vàng hỏi Âm Cửu U là kẻ nào. Nàng chắc chắn vấn đề này có thể dập hỏa của hắn. Nàng rốt cục nhớ tới đã nghe qua danh tự này ở đâu, chủ nhân của Đài Luân Hồi Phượng Vô Chủ trước khi chết ở trên thạch bích viết lại di thư, bên trong có đề cập cái tên này. Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, hai người này phát sinh đại chiến là chuyện mấy trăm năm trước. Nhưng Âm Cửu U từ vạn năm trước đã bị trấn áp bên trong núi Ngọc Hốt, như vậy người giao thủ với Phượng Vô Trù là ai? Quả nhiên nghe được câu này, Trường Thiên liền bất động, càng chỉ cảm thấy hơi thở nóng hầm hập của hắn trên gáy, nhưng không thấy hắn có thêm động tác gì. Một hồi lâu, hắn mới sâu xa nói, âm cửu u có gút mắc rất sâu với ta. Ngày sau rảnh rỗi sẽ nói tỉ mỉ với nàng, nhưng mà trước tiên chuyện ta có thể nói với nàng, hồn tu. Là do hắn sáng chế, hồn tu, kia tức là, hắn tiếp lời nói, là thần thông sở học của Đồ Tẫn, ngay sau đó hắn lại ném thêm một quả bom, Đồ Tẫn là thừa hưởng y bát của âm cửu u, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì cõi đời này chỉ có hai hồn tu, một là âm cửu u, hai là Đồ Tẫn. Không trách được, âm cửu u là hồn tu, vậy hắn có thể hóa ra phân thân hồn phách của mình. Nếu như năm đó phân thân không bị trấn áp cùng bản thể, như vậy phân thân của âm cửu u có thể vẫn còn sống trên đời. Thời thượng cổ trừ nhân tộc cùng yêu tộc cõi đời này còn một chủng tộc gọi là man tộc. Chủng tộc này giống với loài người, nhưng thể chất và thiên phú mạnh hơn gấp trăm lần, trong đó người nổi bật nhất có sức mạnh gạt núi ngăn sông, có khả năng nghiêng trời lệch đất so với rất nhiều đại yêu cũng không kém hơn chút nào. Hắn cười khổ một tiếng, thiên địa vốn hướng tới sự cân bằng, càng cường đại thì thế hệ kế thừa càng thưa thớt, phát huy truyền thừa càng khó khăn. Man tộc thường có cường giả xuất hiện nhưng lại sinh sôi nảy nở quá nhanh, từng làm cho chúng cự yêu vô cùng nhức đầu. Nàng le lưỡi, vậy đại khái là đi ngược lại tự nhiên, vốn dĩ sinh vật trên đỉnh chuỗi sinh tồn, khả năng sinh sản càng kém. Man tộc này ngược lại tất nhiên, gánh lấy thiên khiển, khó trách hiện tại không còn bóng dáng. Âm cửu u chính là một thành viên của man tộc, song hắn lại là dị loại. Trường Thiên hít sâu một hơi, thân thể hắn trời sinh gầy yếu vô cùng, đừng nói so sánh với man tộc bình thường, cho dù so sánh với người phàm hiện nay cũng không bằng. Ở trong tộc đàn, loại người trời sinh, gầy yếu chỉ có thể chờ chết. Nhưng trời cao đối đãi hắn coi như công, bằng, lại ban cho hắn trái tim thất khiếu lung linh. Hắn thuở nhỏ ăn bao nhiêu đau khổ ta liền không nói đến. Vì lý do thể chất, hắn không học được bản lĩnh của man tộc nhưng âm cửu u cũng là kẻ có tài. Nói tới đây, trong giọng hắn mang theo chút ý bội phục gần từng chữ, hắn lại có thể tự sáng tạo ra phương pháp hồn tu chuyên tu luyện hồn phách, từ đó chân chính thoát khỏi gông cùng thân thể, sáng tạo ra thần thông mới trong thiên. Địa, mới vừa rồi ta nghe Bạch Hổ nói, trong cuộc chiến chung của kẻ này, hính là đầu sỏ. Đây là chuyện sau khi ta bị nhốt vào thần ma ngục cũng không biết nhiều lắm. Nhưng Quảng Lăng từ năm đó thừa dịp Bạch Hổ gắt chấm GAO ôm lấy bản thể của âm cửu U, đã phóng ra thần thông đem cả hai chấn áp vào trong cổ hỏa, bên trong núi Ngọc Hốt, đây là thành tựu uy danh cả đời của lão. Trước đó lão đã nói với Bạch Hổ, chỉ cần tìm được phương pháp xử lý, đem âm cửu U chân chính chấn áp, sẽ thả Bạch Hổ ra. Nhưng qua nhiều năm như vậy, lão lại nuốt lời. Bạch Hổ ở trong bức họa hơn vạn năm, đã sớm ngập tràn lửa giận, vì tìm đường sống, liền liên kết với âm cửu u tính kế hậu nhân của Quảng Lăng Tử. Nàng sửng sốt hồi lâu, mới nhớ tới vấn đề mấu chốt, Bạch Hổ trốn ra được rồi, vậy âm cửu u đâu? Trường Thiên cười lạnh một tiếng, đương nhiên là ở lại trong kết giới của Quảng Thành Cung. Nam Cung Chân ngu dốt cho là như vậy có thể vây, khốn âm cửu u, nào biết đâu người ta căn bản không muốn ra ngoài. Hắn là muốn, Quảng Thành Cung từ trước đến nay thu nhận môn đồ rộng rãi, môn hạ ngư long hỗn tạp. Sau khi bản thể của âm cửu u thoát ra, nơi nào có túi, ra người cho hắn lựa chọn hơn ở đây chứ? Trường Thiên buông thõng tròng mắt xuống, với hiểu biết của ta về hắn, hắn nhất định bám trên người đệ tử cấp thấp, đợi thực lực từng bước khôi phục, sau đó sẽ khống chế cao tầng của Quảng Thành Cung. Quảng Lăng Tử trấn áp hắn sẽ đoạt cơ nghiệp Quảng Thành Cung để trả thù, cùng là trụ cột phát triển ngày sau của bản thân hắn. Theo những gì ra ta hiểu biết về hắn, kẻ này chính là âm hiểm như vậy. Mới vừa rồi chúng ta bay ra khỏi Quảng Thành Cung, phía sau liền bày kết giới, đoán chừng là Nam Cung Chân hạ lệnh phong sơn. Hừ, với khả năng của âm cửu u, phong sơn thì có tác dụng gì? Sau khi âm cửu u thoát ra, chúng ta có thể gặp nguy hiểm không? Nàng không hỏi âm cửu u thoát ra đối với thế giới sẽ dung chuyển gì? Với nàng thế giới này vốn dĩ rất hỗn loạn rồi, nhiều thêm một âm cửu u bất quá loạn càng thêm loạn mà thôi. Huống chi nàng chỉ là một cô gái nhỏ, bé, nguyện vọng như thiên hạ thái bình, thế giới đại đồng. Liền giao chấm CSO nam nhân đi hoàn thành đi. Nàng chỉ quan tâm đến cuộc sống của nhóm người nàng hiện nay có thể không tốt hay không. Hắn trầm mặc hồi lâu mới nghiêm mặt nói, ta cùng âm cửu u là đối địch không chết không thôi. Nếu ta có cơ hội giết hắn tuyệt không, nương tay thì hắn cũng giống như vậy thôi. Nếu hắn phát hiện ra thần ma, ngục trong tay nàng, tất sẽ không bỏ qua cho nàng, ta mới thỏa đàm cùng, Bạch Hổ, hắn sẽ giữ bí mật này cho chúng ta. Nhưng mà âm cửu u có khả năng thông thiên triệt địa, sau khi hắn thu phục được Quảng Thành Cung, nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm thần ma ngục đã bị thất lạc. Đoạn đường đi sắp tới mặc dù nàng cẩn thận khắp nơi, nhưng tránh không được lưu lại dấu tích trong mắt người hữu âm, ví dụ như Mịch La tựa như nhìn ra chút đầu mối. Lần này giữ được bí mật chỉ là nhất thời, không phải cả đời. Trường Thiên đem nàng ôm tới trước mặt, hai tay đặt trên vai nàng, một đôi mắt vàng nhìn thật sâu trong đáy mắt Tiểu Nhàn, âm cửu u trốn thoát, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nàng phải nhanh chóng đi, về phía tây lấy Nam Minh Ly Hỏa kiếm, giúp ta thoát khỏi thần ma ngục. Vẻ mặt hắn nghiêm túc gằn từng chữ, chỉ có ta mới có thể bảo vệ bình an cho nàng. Cách chương.